Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1364, chương 1364, Sơn động quái nhân. 1. Đưa mắt nhìn Diêu Trấn Sinh vào nhà về sau, Lăng Trần tự mình đứng người lên, đi đến cái kia hai cái đã trống không bình rượu trước. Trong mắt lóe lên một vòng dị sắc. Ngày kế tiếp buổi sáng, Lăng Trần từ trên giường bò lên, nhìn ngoài cửa sổ ném bắn vào minh mị ánh nắng. Hắn thẳng ra khỏi phòng, chỉ gặp Diêu Trấn Sinh sớm đã thức dậy, chính cầm lưỡi búa ở nơi đó chẻ củi. Lăng Trần tiến lên lên tiếng chào, chỉ gặp Diêu Trấn Sinh chỉ ngoài phòng trưng bày cái bàn, nói: "Điểm tâm ở phía trên kia, mau thừa dịp còn nóng ăn đi. Bữa sáng rất đơn giản, hai cái man đầu cộng thêm một bát cháo gạo." Lăng Trần ngược lại là không soi mói, đói bụng mấy ngày, hắn hiện tại là cái gì đều ăn. Ăn xong điểm tâm, Diêu Trấn Sinh đi đến Lăng Trần bên người, chỉ mặt phía bắc ngọn núi lớn kia nói: "Còn nhớ rõ ta ngày hôm qua mang ngươi lên núi đầu kia đường sao? Ngươi dọc theo đầu kia đường một mực đi lên, đến đỉnh núi ngươi sẽ thấy một cái sơn động, nơi đó sẽ có người chờ ngươi. Ngươi nói là cứu ta người kia?" Diêu Trấn Sinh gật gật đầu nói: "Không tệ, ngươi không phải có rất nhiều nghi vấn sao? Hắn sẽ giúp ngươi giải đáp." "Diêu đại thúc, ngươi không bồi ta cùng đi sao?" "Ta thì không đi được. Có lẽ chúng ta về sau sẽ không còn có cơ hội gặp mặt." Nói xong, Diêu Trấn Sinh xoay người, tiếp tục cầm lấy lưỡi búa chẻ củi, nhìn lấy bận rộn Diêu Trấn Sinh. Lăng Trần không nói gì nữa, trực tiếp hướng phía trên ngọn núi lớn kia đi đến. Dọc theo quanh co khúc khuỷu đường núi, Lăng Trần bỏ ra một giờ dáng vẻ chừng, mới rốt cục leo đến đỉnh núi. Đến đỉnh núi, Lăng Trần lập tức phát hiện Diêu Trấn Sinh nói tới cái sơn động kia. Đến bên ngoài sơn động, Lăng Trần không có gấp đi vào, mà là kiểm tra một hồi hoàn cảnh chung quanh. Đúng lúc này, trong sơn động đột nhiên truyền tới một thanh âm trầm thấp: "Đều đến nơi này vì cái gì không tiến vào? Không dám vào tới sao?" Nghe được cái kia thanh âm xa lạ, Lăng Trần do dự một chút, sau đó cất bước đi vào. Trong sơn động tia sáng phi thường âm ám, càng hướng bên trong càng là đen nhánh. Đi về phía trước hơn 10 mét dáng vẻ, Lăng Trần dừng bước lại, không tiếp tục hướng phía trước. Phía trước đen như mực, đưa tay không thấy được năm ngón, ai biết được có thể bị nguy hiểm hay không, vẫn là cẩn thận mới là tốt. Hắn hiện ở vị trí này tương đối tốt, cho dù có nguy hiểm cũng có thể ngay đầu tiên chạy đi. "Ngươi là ai? Tại sao phải cứu ta?" Lăng Trần mở miệng hỏi. "Ta tin tưởng ngươi hẳn là đoán được ta là ai." Thanh âm xa lạ đáp lại. "Có lẽ ngươi còn không biết rõ, những ngày này ta một mực cùng ở bên cạnh ngươi, bí mật quan sát ngươi." Nghe nói như thế, Lăng Trần không khỏi lấy làm kinh hãi. Người này dĩ nhiên thẳng đến đang giám thị chính mình, nhưng hắn đều không phát giác được, bởi vậy có thể thấy được, thực lực của người này phi thường không tầm thường. Nghĩ tới đây, Lăng Trần hỏi: "Ngươi tại sao phải giám thị ta?" "Bởi vì ngươi biết giống như ta người, cho nên ta đối với ngươi cảm thấy rất hứng thú." Một người như vậy, trong nháy mắt, Lăng Trần trong lòng nhất động, lập tức đoán được người trước mắt thân phận. Ngươi là Hà Chí Thân, xem ra ngươi còn không tính quá đần. Quả nhiên là hắn, Lăng Trần âm thầm kinh hãi. Ban đầu ở cái kia tòa cổ mộ thời điểm, cỗ kia thạch quan bên trong người biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Không nghĩ tới hắn một mực đang bóng tối bên trong theo dõi chính mình. Khó trách hắn sẽ biết mình bị nhốt ở đâu. Vừa nghĩ tới người trước mắt lại là một cái sống mấy trăm năm quái vật, Lăng Trần trong lòng nhất thời có loại khó nói lên lời tư vị. "Nói như vậy, người cứu ta là muốn biết rõ cái kia giống như ngươi người là ai?" "Không sai biệt lắm," Hà Chí Thân đáp lại. "Ngươi hẳn là biết rõ, trên thế giới này, giống người như ta cũng không nhiều. Cho nên, có thể tìm tới một cái giống như ta người phi thường không dễ dàng. Ta trước kia đã từng nỗ lực qua, Đáng tiếc kết quả là đều là không bận rộn một trận. Mấy trăm năm tịch mịch, không phải ngươi có thể tưởng tượng. Cho nên ta lựa chọn mai táng chính mình. Nếu như không phải là các ngươi mở ra cổ mộ, có lẽ ta sẽ vĩnh viễn ngủ say đi. Lăng Trần, an bài người kia cùng ta gặp một lần. Coi như là báo đáp ta cứu ân tình của ngươi. Thế nào? Nghe được đối phương yêu cầu, Lăng Trần không khỏi do dự bắt đầu. Thế nào? Ngươi không nguyện ý sao? Gặp Lăng Trần chậm chạp không có trả lời, Hà Chí Thân hỏi. Không phải không nguyện ý, chỉ là người kia tình huống tương đối phức tạp. Hắn cùng ngươi khác biệt. Thân thể của ngươi thể rất hoàn chỉnh, nhưng hắn hiện tại chỉ còn lại có một cái đầu, không có cách nào nói chuyện. Cho nên, liền coi như các ngươi gặp mặt, cũng vô pháp tiến hành câu thông. Dừng một chút, Lăng Trần lời nói xoay chuyển. Nói, ta có thể hỏi một chút, nếu như các ngươi gặp mặt, các ngươi chuẩn bị trò chuyện thứ gì? Đương nhiên là làm phức tạp chúng ta mấy trăm năm vấn đề. Nếu như trên cái thế giới này chỉ có ta một người là loại tình huống này, nói rõ ta rất đặc thù, nhưng là, đã còn lại giống như ta người tồn tại. Vậy trong này mặt khẳng định có nguyên nhân. Mấy trăm năm trước, ta một mực đang tìm kiếm đáp án của vấn đề này. Nhưng bây giờ, cái thế giới này đã cải biến rất nhiều, cũng tiến bộ rất nhiều. Có lẽ có thể giúp ta tìm tới đáp án. Lăng Trần nghĩ nghĩ, hỏi, ngươi có phải hay không luyện qua cái gì công phu? Không tệ, ta 5 tuổi tập võ, 3 thời gian 10 năm đột phá thiên bảng cảnh giới. Về sau lại tốn 50 năm ở giữa đạt tới võ học đại thành chi cảnh. Từ một khắc này bắt đầu, ta người vốn liền xảy ra chuyển biến cực lớn. Xem ra suy đoán của ta không sai. Hà Chí Thân hỏi, có ý tứ gì? Mỗi một cái có được bất tử thân người, đều là võ học đạt đến đại thành chi cảnh. Đơn giản tới nói, võ học của các ngươi cảnh giới đã đột phá thiên bảng, đạt đến một cái khác không biết tầng thứ. Thân là người tập võ, chúng ta đều hiểu một cái đạo lý. Tập võ ngoại trừ cường thân kiện thể bên ngoài, còn có thể khai quật tự thân tiềm năng, đột phá thân thể cực hạn. Có lẽ, các ngươi đến nơi cái kia không biết tầng thứ đã đột phá nhân loại sinh mệnh cực hạn. Ta cảm thấy đây cũng là giải thích hợp lý nhất. Sinh mệnh cực hạn, chấm ngoặc kép, Hà Chí Thân nói ra. Ngươi cái suy đoán này ngược lại là rất hợp lý. Gì, Hà Lão, chấm ngoặc kép, Lăng Trần há to miệng. Cũng không biết rõ nên xưng hô như thế nào Hà Chí Thân. Sau cùng chỉ có thể gọi là đối phương một tiếng, Hà Lão. Dù sao, lấy đối phương niên kỷ, tuyệt đối xứng đáng xưng hô thế này. Người người đều đang theo đuổi trường thọ, vì kéo dài mấy năm thọ mệnh, rất nhiều người đều không từ thủ đoạn. Trên cái thế giới này có mấy ức nhân khẩu, chỉ có ngươi nhóm có được dài như vậy thọ mệnh, khó nói không tốt sao? Có lẽ ngươi cảm thấy rất tốt, nhưng trong mắt của ta, lại là một cái thống khổ bắt đầu. Bởi vì tướng mạo của ta sẽ không xảy ra cải biến, càng sẽ không già nua. Cho nên, chúng ta không thể ở một chỗ ở quá lâu. 10 năm trái phải, nếu có người chú ý tới ta không hề già đi, vậy ta liền phải rời đi. Bằng không, ta sẽ trở thành mọi người trong miệng quái vật, biến thành người người hô đánh đối tượng. Cho nên, ta chỉ có thể không ngừng biến hóa trụ sở, không ngừng tiếp xúc người xa lạ. Khi những người xa lạ kia biến thành bằng hữu của ngươi hoặc là người nhà lúc, ngươi chỉ có thể trơ mắt nhìn tính mạng của bọn hắn đi đến tận đầu. Mà ngươi lại bất lực. Ngươi biết rõ loại cảm giác này có nhiều khó chịu sao? Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.